kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, lấy nhân loại chi khu, muốn tàn sát đại hung, Hoa Nam Hổ, hoan nghênh gia nhập vào tư nhân nữ tử học viện, chờ ta làm xong phía sau, ta lại an bài cho ngươi chức vị. Tô Đại Nhiên thấy được Hoa Nam Hổ, rất là vui vẻ, hắn hỏi thăm một cái. Hoa Nam Hổ mang theo một đám sát nhân quỷ ly khai sát nhân quỷ đô thị phía sau. Một đường hung tương đương hiểm vạn phần, chết rồi hơn sát nhân quỷ. Chỉ có không biết đến 30 cái sát nhân quỷ thuận lợi đã tới tư nhân nữ tử học viện. Đối với kết quả này, Tô Đại Nhiên vẫn là hài lòng. So với chính mình tưởng tượng chung phải nhiều. Tư nhân nữ tử học viện đến sát nhân quỷ đô thị lộ tuyến còn nhớ rõ sao? Hoa Nam Hổ gật đầu. Ký ức khắc sâu. Đời này cũng không thể quên. Vậy là tốt rồi. Đây là một cái tốt vô cùng tin tức. Sát nhân quỷ đô thị Tô Đại Nhiên còn có thể đi. Có Hoa Nam Hổ dẫn đường. Cũng tránh khỏi đấu đá lung tung. Phía trước người nói Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Biết đại khái vị trí sao? Tô Đại Nhiên hỏi Hoa Nam Hổ. Hoa Nam Hổ lắc đầu. Bắc Giao nghĩa địa công cộng là hắn ngẫu nhiên phó bản tiến vào. Lộ tuyến là thật không biết. Cái kia nghĩa địa công cộng có một đại hung. Tên là Vạn Vật Khóc. Là thất đại tội một trong. Tô Đại Nhiên nhất định sẽ đi. Hoa Nam Hổ không biết. Thế nhưng Triệu Khả Hinh biết. Triệu Khả Hinh tóc lướt qua Tô Đại Nhiên bàn tay. Viết nói mấy câu nàng nói. Nàng lúc đó ly khai đệ tam tổng hợp y viện. Tìm kiếm Tô Đại Nhiên thời điểm. Đi ngang qua Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Đến lúc đó nàng có thể mang Tô Đại Nhiên đi Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Lộ tuyến nàng rõ ràng. Phi thường tốt. Hiện tại cũng chỉ còn lại có kỳ tích còn chưa tìm được. Một khi tìm được kỳ tích, có thể chuyến xuất phát tốc hành sát nhân quỷ đô thị. Hoàn thành thất đại tội tầng sâu nhiệm vụ. Nói đến Seren, Tô Đại Nhiên gọi tới búa rìu. Gần nhất tiểu khu nghiệp chủ cũng bắt đầu về nhà. Ngày mai lầu trưởng thống nhất thu vào làm. Thiếp thuê, các ngươi lúc nào trở về. Nhớ kỹ búa rìu tứ huynh đệ ở tại số 6 lầu 1705 thất. Cũng là chính mình lần đầu tiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới căn phòng. Đối với gian phòng kia, Tô Đại Nhiên vẫn có chút tình cảm. Đại ca, ngày hôm nay chuyến xe này phát xong, liền chuẩn bị trở về. Mấy ngày nay chưa thấy Seren. Ta đây vài ngày vẫn lưu tâm coi. Seren không có lên xe. Bất quá. Đại ca yên tâm, nàng một ngày lên xe, ta nhất định sẽ trước tiên thông báo đại ca. Búa rìu vỗ ngực lời thề son sắt cam đoan đến. Bọn họ tứ huynh đệ là một nhân tài. Làm việc Tô Đại Nhiên phi thường yên tâm sau đó. Tô Đại Nhiên mang theo một đám quỷ ngồi xổm trạm xe buýt. Thương thảo như thế nào giết chết tương lai. Tên nhân loại này sử thượng lần đầu tiên đối kháng đại hung chiến dịch. Tràng chiến dịch này. Đã định trước biết tái nhập lịch sử, phát sóng trực tiếp giữa khán giả, đã dồn dập bắt đầu ở trên Internet mở topic, khiếp sợ, thứ 6 chàng phát sóng trực tiếp chung Đại Nhiên ca rốt cuộc phải đối với đại hung hạ thủ. Nhân, loại tối cường, sử thượng đỉnh phong, tư nhân nữ tử học viện liên hợp Silent Hill, tất cả nhân viên xuất động, chàng chiến dịch này. Lần nữa đưa tới vô số khán giả dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Tô Đại Nhiên còn chưa đối với đại hung xuất thủ. Phát sóng trực tiếp giữa tiền của trò chơi liền bùm bùm rơi. Phảng phất mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Đối với loại hiện tượng này cấp phát sóng trực tiếp gian. Đã có không ít quốc gia tiếp sóng ở trong TV. Mở một đẳng cấp dành riêng cho Tô Đại Nhiên tiết mục. Tiết mục tên là Ấm áp chữa trị kinh dị chân nhân Thanh Tú Hán, đã là toàn thế giới nóng bỏng nhất loài người. Lấy nhân loại chi khu, muốn tàn sát đại hung, đổi mới ghi lại, lại chế huy hoàng. Bên kia, Tô Đại Nhiên biểu tình lại càng ngày càng phiền táo. Hắn mạnh đứng lên rít gào. Triệu Khả Hinh, ngươi được rồi, ta biết ngươi tấn cấp bán hung phía sau rất vui vẻ. Có thể ngươi có thể không thể đừng lão dùng tóc đâm ta. Ta đang nói chính sự đâu. Ngươi không nghe coi như, có thể hay không đừng làm loạn. Đại ban đêm, để cho ta kim quang lóa mắt. Đâm đại gia ánh mắt chảy dòng huyết. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không sai. Đang ở Tô Đại Nhiên thương thảo như thế nào giết chết tương lai lúc. Tấn cấp bán hung Triệu Khả Hinh đó là lòng tin tăng nhiều. Khống chế được tóc dùng sức đâm Tô Đại Nhiên. Có thể đây chính là yêu a. Đâm càng dùng sức, yêu càng sâu trầm Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Chỉ có thể mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Đại ban đêm, bốn phía hoàn toàn đen xí. Liền chạm xe buýt kim bích huy hoàng. Cái kia nhức mắt kim mang. Đâm vào đại gia nước mắt chảy ròng. Quỷ chảy nước mắt là huyết lệ. Cùng người không giống nhau hân vũ. Hoa Nam Hồ, quái vật đầu kim tự tháp những quỷ này quái. Khoảng cách Tô Đại Nhiên gần nhất. Đâm ánh mắt đều nhanh mù. Nói nhắm mắt lại. Hoặc là quay đầu xem địa phương khác. Có điểm không tôn kính Tô Đại Nhiên. Nhưng là nhìn thẳng Tô Đại Nhiên. Coi như là 24 ca tinh khiết hợp kim quỷ nhãn đều gánh không được. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cười như hoa nở. Cười tiền phủ hậu ngưỡng. Rõ ràng là phi thường nghiêm túc một màn. Cứ nhiên thay đổi như vậy khôi hài. Phu nhân hung tàn là hung tàn điểm. Thế nhưng thật là đáng yêu. Mối tình đầu. Quả nhiên là đau nhất. Mỗi lần ta muốn đến ta mối tình đầu. Nội tâm của ta liền cơn đau không ngớt. Xem ra nàng cũng dùng vô hình tóc đâm ta. Đại ban đêm làm cho Đại Nhiên ca kim quang lóa mắt. Hoàn toàn chính xác có điểm không quá thích hợp. Không không. Ha ha ha. Phu nhân uy vũ. Đếm không hết đạn mạc trực tiếp bao trùm toàn bộ màn hình. Nhưng như trước có kim quang từ đạn mạc trong khe hở nặn đi ra. Triệu Khả Hinh an tĩnh. Ngồi xổm một lần. Tóc trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Cũng không biết nghĩ cái gì kế hoạch thương thảo không sai biệt lắm phía sau. Tô Đại Nhiên phía sau tuôn ra đại lượng hắc vụ sát khí. Này cổ hắc vụ sát khí là dùng để tăng mạnh tử vong nhuyễn trùng. Nó vốn là đến gần vô hạn bán hung. Không biết hắc vụ sát khí tăng mạnh dưới. Có thể trở thành chân chính bán hung. Có được chính mình quỷ vực. Chỉ chốc lát sau. Tử vong nhuyễn trùng mặt ngoài vươn một cái đỉa một dạng xúc tua. Xúc tua thử nói hồi lâu. Tô Đại Nhiên nghe không hiểu. Nhưng may mắn có phiên dịch. Lật dịch quan là quái vật đầu kim tự tháp. Hắn tinh thông Silent Hill quê hương nói. Đại ca, nó nói nó vẫn chưa có hoàn toàn tiến nhập bán hung. Chấm chấm, bất quá, bởi vì đại ca tăng mạnh. Nó không trọn vẹn quỷ vực đã từng bước bắt đầu thành hình. Tối đa 7 ngày, nó sẽ trở thành chân chính bán hung. Nó còn biểu thị, nó phi thường cảm tạ đại ca diêu dắt tri ân. Tô Đại Nhiên gật đầu nguyên lai. Trên đỉnh đầu cấp hồng y đến gần vô hạn bán hung lúc. Chính mình hắc vụ sát khí có thể phá bọn họ một bước cuối cùng. Trách không được Triệu Khả Hinh nhanh như vậy liền tấn cấp bán hung. Tuyệt đối cùng mình hắc vụ sát khí có quan hệ. 7 ngày vậy là đủ rồi. Tô Đại Nhiên kích sát đại hung nhưng là chuẩn bị ước chừng 13 ngày. Khả Hinh, ngươi qua đây. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem Triệu Khả Hinh nói ra qua đây. Không biết hắc vụ sát khí có thể hay không tăng mạnh bán hung không trọn vẹn quỷ vực bây giờ Triệu. Khả Hinh trở thành bán hung. Cái này lần đầu tiên vẫn là thuộc về Triệu Khả Hinh. Tăng mạnh dưới. Triệu Khả Hinh chính mình không trọn vẹn quỷ vực có thể phóng ra ngoài. Thế nhưng phạm vi không lớn, chỉ có khoảng 100 mét. Quả nhiên, hắc vụ sát khí liền không trọn vẹn quỷ vực đều có thể tăng mạnh. Phóng ra ngoài quỷ vực, đây chính là đại hung tiêu chí. Tuy là phạm vi nhỏ, nhưng đã vô cùng nguy. Sau đó, Tô Đại Nhiên biết một chút Triệu Khả Hinh không trọn vẹn quỷ vực của nàng quỷ vực gọi thôn phệ quỷ. Vực, cắn nuốt hạn mức cao nhất tăng lên rất nhiều. Tối đa có thể để cho Triệu Khả Hinh mạnh mẽ một lần diễn sinh quỷ năng lực trước không đề cập tới. Cái này quỷ vực chân quý nhất còn có chuyển hóa. Cắn nuốt quỷ có thể tích góp từng tí một. Có thể cho nàng sở hữu vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực. Sự khôi phục sức khỏe. Thậm chí, bị cắn nuốt quỷ năng lực. Đều có thể tính tạm thời chuyển hóa sử dụng. Một cái phi thường cường đại. Phi thường có tiềm lực quỷ vực. Nếu như cái này quỷ vực hoàn chỉnh.